Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, tốt xưng vật. Bên trong có kết đá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu làm vách dạ dày tốt. Khối u cắt bỏ cũng tốt. Vương Tổng chuẩn bị kỹ càng, chăm chú nhìn trong tay mình dụng cụ, không nên bị ô nhiễm, nếu như ô nhiễm nói, liền nhất định không thể đụng vào những vị trí khác, để tránh tạo thành khối u tổ chức tế bào ung thư di căn. Loại giải phẫu này thật ra thì rất dễ làm, giống như là lấy bụng trên bộ trung tuyến vết cắt, vào bụng sau đầu tiên được khoang bụng dò xét, phát hiện khối u sau đó. Dọc theo khối u bốn phía bình thường vách dạ dày cắt ra. Đem khối u kể cả cục bộ vách dạ dày toàn tầng cùng nhau cắt bỏ. Cắt bỏ phạm vi căn cứ khối u lớn nhỏ đạt tới hình thái mà định. Nguyên vốn cho là loại này đơn giản giải phẫu nhỏ. Nhưng mà nhìn một phút đồng hồ sau, Vương Tổng trầm mặc, hắn phát hiện chính hắn đoán sai rồi thuật thức. Ông chủ Trịnh không có lựa chọn vết thương tương đối lớn, dọc theo vách dạ dày cắt ra. Sau đó khâu lại thuật thức, ông chủ Trịnh cắt ra khối u vùng lân cận vách dạ dày tổ chức. Nhưng cho đến tương màng tầng, ngay sau đó bắt đầu rời rạc đứng lên. Đây đối với giải phẫu kỹ xảo yêu cầu thật là quá cao. Trịnh Nhân đổi một cái xinh xắn kiềm cầm máu, tiến hành những người khác trợn mắt hốc mồm làm việc. Thấy lúc này, tất cả mọi người đều sinh lòng xấu hổ. Ông chủ Trịnh muốn chờ dụng cụ, nguyên lai không phải là vì làm ra vẻ, mà là người ta dụng cụ thích hợp hơn loại này làm việc mà thôi. Nếu như là phổ thông dụng cụ, cũng không phải không được, chỉ là tăng lên nguy hiểm. Nhưng Trịnh Nhân dụng cụ trong dương dụng cụ có thích hợp hơn. Rất là tiện tay, chia lìa tương màng tầng cùng cơ tầng. Thay đổi trước hơi có vẻ vụng về, quyết đoán giải phẫu phong cách, toàn thể, Vương Tổng có chút không để ý tới rõ ràng, loại giải phẫu này phong cách thật giống như thay đổi giống như là ở thêu. Vô cùng là tinh tế, mặc dù như vậy, giải phẫu tiến hành nhưng cực nhanh, hoàn toàn không có bởi vì tinh xảo nhẵn nhụi mà dây dưa lỡ việc càng thời gian dài. Ba bộ 15 inch, toàn bộ nhọt thể bị chóc xuống, bọc một tầng tuyết trắng vải xô bị ném tới bệnh lý trong chậu. Trên vải xô mơ hồ có lấm tấm màu đỏ rỉ ra. Cũng không hơn, Vương Tổng biết, toàn bộ quá trình giải phẫu ra máu vô cùng thiếu, làm quá đẹp, tất cả có thể đừng ô nhiễm dụng cụ để qua một bên. Trịnh Nhân muốn một khối ấm nước muối vải xô bao trùm giải phẫu chế mặt. Đưa bệnh lý tổ chức sinh thiết đi, Trịnh Nhân nói. Y tá lưu động lập tức cầm bệnh lý chậu đi ra ngoài. Đối với một ca giải phẫu mà nói, bây giờ là nhẹ nhàng nhất thời khắc, người phẫu thuật nắm chắc phần thắng. Ở trên đài chờ trong giải phẫu đóng băng bệnh lý kết quả, mở một chút xe biểu biểu Hoàng Đoạn Tử nhìn y tá nhỏ mắc cờ đỏ bừng. Đó là mười mấy năm trước. Hiện ở trên bàn mổ, y tá nhỏ lái xe, có thể cầm người phẫu thuật nói ngượng ngùng. Ông chủ Trịnh, là khối u sao? Vương Tổng tương đối quan tâm cái này. Cân nhắc không phải, Trịnh Nhân lúc này hơi xác định nói đến. Mặc dù hắn ở hệ thống trong không gian làm hai ca giải phẫu, thuần thục thao tác đồng thời giải phẫu cái đó, khối u. Rất xác định bên trong là kết đá. Không có phát hiện khối u tổ chức, nhưng cấp cho ra một cái kết luận khẳng định, vẫn là phải chờ bệnh lý hồi báo, chờ đợi thời gian không sẽ rất dài, nửa giờ bên trong khẳng định sẽ có kết luận, cũng không gấp tại tạm thời. Ông chủ Trịnh, người giải phẫu và cái này bộ dụng cụ thật là rất chờ à, Vương Tổng cảm khái một câu. Khá tốt, Trịnh Nhân liền vô vị nói đến, câu chuyện người kết thúc. Danh bất hư truyền, Vương Tổng coi như là muốn trò chuyện mấy câu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trịnh Tổng, người cái này bộ giải phẫu dụng cụ thật là không tệ. Cái đó, Tôn chủ nhiệm còn băn khoăn giải phẫu dụng cụ, nhưng mà hắn quên mất Trác tiến sĩ tên chữ. Hàm hồ sau một chút tiếp tục nói, tại sao đưa cho ngươi à? Là chế tạo sao? Vương Tổng trong lòng than thở, địa phương nhỏ lão chủ nhiệm thật là không có pháp đánh giá. Tại sao biết đưa ông chủ Trịnh giải phẫu dụng cụ? Đương nhiên là người ta giải phẫu làm tốt lắm. Cái này còn cần hỏi sao? Còn như có phải hay không chế tạo? Dùng ánh mắt xem còn không nhìn ra. Bất quá từ đối với Tôn chủ nhiệm tôn trọng, Vương Tổng không lên tiếng. Cúi đầu nhìn Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu. Trong lòng cũng là một hồi hâm mộ. Ở Mayo Clinic và Trác tiến sĩ thảo luận qua lá gan cục bộ mổ xẻ. Bọn họ đối với chúng ta phân đoạn, phân lá phương thức không phải rất đồng ý. Liền tranh luận mấy câu, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, dụng cụ thật giống như không phải chế tạo. Trác tiến sĩ nói, đây là hắn những năm này nghĩ đến cái gì liền đặt làm một cái. Từ từ góp nhặt tới, quả nhiên là như vậy. Vương Tổng trong lòng thở dài, trước kia biết ông chủ Trịnh giải phẫu lợi hại, nhưng mà không nghĩ tới lại như thế lợi hại. Tại sao người ta kéo cong cùn tách làm tốt? Mổ xẻ kết cấu trong lòng hiểu rõ thôi. Quen như vậy luyện làm việc, cái này được nhiều ít thân thể to lớn lão sư có thể này đi ra à? Tôn chủ nhiệm nghe Trịnh Nhân như thế nói, ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ giọng than thở, Trịnh Tổng, ngươi đi liền sau đó. Ta cháu trai nhỏ thỉnh thoảng còn sẽ nói dạy ngươi. Ngươi nếu có thể ở lại Hải Thành, vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân nghe Tôn chủ nhiệm nửa thật nửa giả nói, chỉ là cười cười, ngươi đi sau đó, tham gia giải phẫu đều không người làm. Quá nhiều người bệnh trực tiếp đi tỉnh thành, Tôn chủ nhiệm không biết thế nào. Hôm nay đặc biệt nhiều cảm khái, ngươi ở thời điểm chưa thấy được cái gì, nhưng mà ngươi đi, liền cảm thấy bệnh viện ít đi một khối lớn. Sẽ không, Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm theo ta nói, giải phẫu không phải một người làm, bệnh viện cũng sẽ không bởi vì ta rời đi liền vỡ nợ. À, Tôn chủ nhiệm, người cháu trai nhỏ khôi phục khá tốt. Trịnh Nhân hỏi, người tự mình làm giải phẫu, sau khi giải phẫu khôi phục còn có thể khó chịu sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, lão Lưu thật là mắt bị mù. Nháo cái gì nháo à? Kết quả cầm mình nháo bị bệnh không phải. Nói đến Lưu Thiên Tinh, Trịnh Nhân trong lòng động một cái. Bây giờ chủ nhiệm Lưu như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, miễn cưỡng duy trì thôi. Tôn chủ nhiệm lại thở dài một cái. Bọn họ đám này lão chủ nhiệm giữa cảm tình nói bao sâu dày. Có thể là nói dối, nhưng dẫu sao ở làm việc với nhau đã nhiều năm như vậy. Thấy được Lưu Thiên Tinh ngày càng gầy gò, vẫn là trong lòng không thoải mái. Ông chủ Trịnh, ngươi cũng biết, chúng ta đám lão gia này và tham gia người không quen. Lão Lưu ở tỉnh thành tìm kim chủ nhiệm làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu hiệu quả, vậy chuyện như vậy, nếu là chủ nhiệm Lưu muốn, có thể đi đế đô tìm ta. Trịnh Nhân nhìn Tôn chủ nhiệm ánh mắt, không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, dửng dưng nói đến, từ trước phải không không, cứ như vậy đi qua đi, theo kỹ thuật tăng lên, theo nhãn giới tăng lên, Trịnh Nhân cũng đúng chuyện lúc trước không có quá nhiều quấn quýt. Nếu như nói từ trước còn có một chút nhỏ quấn quýt nói, là bởi vì là không đủ cường đại, giống như là thú nhỏ như nhau, gặp phải cường tráng dã thú. Biết không tự chủ được sủa mấy tiếng, nghĩ đến vậy ca giải phẫu, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái. Bây giờ nghĩ lại, Mori dược sư trình độ vậy chuyện như vậy, chưa chắc so mình khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ cao hơn. Huống chi mình mạnh nhất không phải cấp cứu giải phẫu, mà là tham gia giải phẫu, mình mới là vương giả. 20 phút sau đó, trong giải phẫu đóng băng hồi báo, tốt xưng vật, bên trong có kết đá,